Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thu hoạch. Tốt nghiệp đại thí rốt cục kết thúc, nhưng này tỉ thí chỗ sinh ra nhiệt lượng thừa, lại là dần dần tác động đến toàn bộ thôn làng. Mấy ngày bên trong, cơ hồ sở hữu thôn dân đều là thảo luận trận này kịch liệt tốt nghiệp chi chiến. Tại nhẫn giả trường học bên trong, Yamagi Shinki kỳ thực cũng không trương dương, như không phải là bởi vì cùng Katsuri đánh nhau sự tình, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều học sinh đi chú ý hắn. Cho dù nàng là Konoha tinh anh thượng nhẫn Kakashi đệ đệ, cũng coi là có được không kém thân phận bối cảnh, nhưng cùng Uchiha Sasuke loại này có được danh môn huyết mạch lóa mắt nhân vật so ra, danh tiếng phía trên chung quy vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cho nên nghe nói Yamagi Shinki cùng Sasuke đối bính, trước đó, muốn đến còn không sẽ có bao nhiêu người hội xem trọng hắn. Nhưng ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác cứ như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh. Nhìn như đê điều Yamagi Shinki, tại tốt nghiệp trong tỉ thí, biến đổi bất ngờ, cuối cùng cường thế đánh bại sau khi đột phá Sasuke, lấy giới thứ nhất vinh dự, thành công tấn thăng hạ nhẫn. Tối hậu trở thành thượng nhẫn Yuhi Kurenai bộ hạ, mà lại kỳ thực ai cũng rõ ràng, lấy cái kia ngày biểu hiện ra ngoài thực lực, cho dù là tại Konoha hạ nhẫn bên trong, đều là không có bao nhiêu đối thủ, nhất là hắn cùng ngày biểu hiện ra ngoài dẻo dai, càng làm cho người không thể không có chút sợ hãi thán phục. Dù sao thiên phú là phụ mẫu cho, mà cứng cỏi tính cách, lại là thông hướng cường giả chi lộ bên trên ắt không thể thiếu đồ, vật. Yamagi Shinki có thể tại loại này tuyệt cảnh dưới không buông bỏ không lui về phía sau, cũng là nhượng rất nhiều người trong âm thầm đàm luận thời điểm lộ ra thán phục thần sắc. Trừ mỗi năm một lần tốt nghiệp đại thí, một cái khác liên quan tới vận mệnh phải chăng có thể chống lại đề tài, cũng là như tam đại hỏa ảnh sở liệu, lấy một loại thạch phá thiên kinh tốc độ. Ngắn ngủi mấy ngày, tản ra, lên men, bạo phát, tối hậu hình thành một cỗ cự đại phong bạo, bao phủ toàn bộ Konoha, khắp nơi đều có thể nghe được kịch liệt tranh luận âm thanh. Vận mệnh là xuất sinh liền xác định, không phải vậy vì cái gì có ít người nhất định là bình dân, mà có ít người lại có thể trở thành ninja, không? Không phải như vậy, Shinki quân nói đúng, vô luận chúng ta có như thế nào khởi điểm, nhưng nỗ lực chung quy là hữu dụng. Ta có lẽ vô pháp trợ giúp chúng ta đi đến đỉnh phong, nhưng ít ra có thể siêu việt hiện tại chính mình. Vậy cũng hứa ngươi nỗ lực đến tối hậu. Dạng này nhân sinh, đến đúng vậy mệnh vận ngươi đâu. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chỉ ít ta bây giờ thấy lựa chọn liền ở trước mặt mình. Là hư háo nhân sinh, vẫn là nỗ lực bính bác. Khác biệt lựa chọn. Đúng vậy không giống nhau nhân sinh phương hướng. Vận mệnh là không thể nào chống lại. Chúng ta vẫn là an ổn qua bình thường thời gian liền tốt. Không đúng, ta tin tưởng vận mệnh có thể chống lại. Chỉ ít, vị kia Shinki quân, nhất định có thể làm được. Đây chính là Hyuga Neji. Hyuga nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài Konoha lần thứ nhất tư tưởng giải phóng vận động. Tại lúc này chính thức mở màn bất quá. Đây hết thảy đều tại Yamagi Shinki trong dự liệu. Hắn không hề quan tâm quá nhiều người khác cái nhìn, bởi vì chỉ cần hắn tối hậu siêu việt Hyuga Neji, tự nhiên năng đủ thu hoạch cự đại danh vọng. Lúc này chính là trời tối người yên thời điểm. Hắn một mình xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong xốp trên giường lớn, nâng quai hàm suy tư. Tốt nghiệp đại thí kết thúc đến nay, hắn còn không có tốt sửa sang một chút trong trận chiến đấu này thu hoạch. Nhẫn thuật biến hóa, chiến thuật sử dụng, cũng phải cần tổng kết đồ, vật. Trọng yếu nhất vẫn là trưởng thành phương hướng. Tại cùng Sasuke trong chiến đấu, hắn liền ý thức được một điểm. Chính mình phương hướng có vấn đề. Tựa như vô luận hắn đối thủy độn như thế nào tinh thông. Một khi Sasuke mở ra Sharingan, nói không chừng đánh liên tục đều đánh không đến hắn. Nhẫn thuật phương diện quả thật có chút không đúng. Thể thuật mình ngược lại là có chút tinh thông. Xem như sở trường, huyễn thuật có linh độn khai phát. Duy nhất vấn đề là trước mắt tâm hồn lồng giam chi thuật. Sử dụng hạn chế quá lớn. Quan trọng hơn là hậu quả không thể khống. Tỷ như lần này đối chiến Sasuke. Tối hậu chẳng phải cơ hồ chơi thoát. Yamagi Shinki thở dài. Không ngay ngắn lý lúc. Còn cảm thấy mình rất mạnh. Chỉnh lý về sau. Lại phát hiện mình hội đồ, vật rối bời một đoàn. Căn không thành hệ thống. Sở học quá tạp hiển nhiên là tối kỵ. Nhất là chính mình có nhẫn thuật nhà bảo tàng một dạng linh hà. Đông đảo nhẫn thuật dễ như trở bàn tay. Chính mình liền phải cẩn thận hơn lựa chọn. Cũng không thể mê loạn con mắt. Nghĩ đến, trên tay hắn phi tốc kết ấn. Sau một khắc, nhẹ giọng vừa quát. Linh độn linh hà không gian. Nồng đậm linh quang bao phủ toàn thân hắn. Mà hắn tâm thần ý thức phảng phất trong nháy mắt từ trong thân thể đi ra ngoài. Dần dần bay khỏi. Càng ngày càng xa tại Yamagi Shinki khi mở mắt ra sau. Hắn đã lần nữa rơi xuống chakra chi trên cầu. Trong tầm mắt, vẫn là bay là tả lấy linh quang cuồn cuộn kéo dài linh hà. Hư không chảy xuôi, lộng lẫy, linh trong sông từng đoàn tin tức lưu. Tựa như tại trong tiệm sách khu vực khác nhau văn thư lưu trữ. Mà Yamagi Shinki thì cần muốn quyền hạn mở ra. Hiện tại duy nhất cùng chakra chi cầu liên thông đúng vậy thủy độn. Còn lại đều không có câu thông. Cảm giác tựa như thắp sáng cây kỹ năng một dạng. Yamagi Shinki âm thầm đậu đen rau muống. Hắn tiến lên hai bước. Quả nhiên tại chakra chi trên cầu phát hiện một đoàn ánh trăng năng lượng. Chính là đang cấp Sasuke sử dụng tâm hồn lồng giam thời điểm. Thu hoạch được luân hồi chi lực. Hắn tiện tay chiêu tới. Ngưng kết trên tay. Dọc theo đã liên thông tịnh hồn cầu. Đi vào thủy độn tin tức lưu khu vực. Nhìn chung quanh. Từ linh bên bờ sông đến nơi này khoảng cách dài nhất. Cho nên hao hết lần trước sở hữu luân hồi chi lực. Mà lần này thu hoạch được mặc dù không hơn lần nhiều. Nhưng theo Yamagi Shinki chính mình đoán chừng, đều đầy đủ liên thông hỏa phong lôi thổ bên trong một cái. Lần trước bởi vì không có lựa chọn, thủy độn gần nhất, chỉ có thể tuyển ta. Thế là cũng không có tỉ mỉ quan sát. Lần này hắn chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một phen. Đưa tay phải ra xoa bóp cái cằm. Hắn chợt phát hiện kỹ năng này thụ A không? Tin tức lưu. Là đem thủy hỏa phong lôi thổ bầy ở gần nhất chỗ. Sau đó hướng nơi xa kéo dài. Tương ứng huyết kế giới hạn dần dần xuất hiện. Nói thí dụ như thủy thổ bên ngoài là mộc độn. Thủy phong bên ngoài là băng độn. Lại hướng nơi xa thì là huyết kế đào thải. Nói thí dụ như bụi độn. Càng xa xôi thì là một số đặc biệt đồ, vật. Tỉ như tiên nhân thể. Thời không nhẫn thuật loại hình. Yamagi Shinki cũng không có lại hướng nơi xa nhìn. Dù sao quá xa, không nhìn thấy ăn không đến còn không bằng không nhìn. Huống chi, hắn tại phụ cận linh hà bên trong phát hiện càng thú vị đồ, vật. Tinh chuẩn chakra khống chế pháp. Nhẫn thuật khởi nguyên cùng sáng tạo hắn mày nhíu lại nhăn. Có loại trực giác nói cho hắn biết. Đây mới là thích hợp hắn nhất. Nhưng lựa chọn hai cái này lời nói. Vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao lần này luân hồi chi lực kiếm không dễ. Toàn bộ sử dụng lời nói. Rất rõ ràng có thể câu thông mộc độn. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh huyết kế giới hạn. Yamagi Shinki bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là câu thông thổ độn. Tiếp theo kết nối mộc độn. Một cái là câu thông phong độn. Tiếp theo liên thông băng độn. Thuận tiện còn có thể đụng tới phụ cận tinh chuẩn chakra khống chế pháp cùng nhẫn thuật khởi nguyên. Cùng sáng tạo nên lựa chọn như thế nào nếu là lựa chọn mộc độn. Không nói trước chính mình điểm ấy chakra có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Liền nói mộc độn huyết kế giới hạn. Thật có thể quang minh chính đại dùng đến sao tại chính mình nhỏ yếu như vậy thời điểm cái kia là. Muốn chết, không đề cập tới đan dô. Nói không chừng liên tục những thôn khác đều sẽ phái người ám sát. Vậy sau này mình còn muốn hay không ra thôn? Nhìn tới vẫn là lựa chọn băng độn tương đối tốt. Còn có thể mua đưa tới hai. Sau khi nghĩ thông suốt, Yamagi Shinki quyết định chú ý. Hai tay kết ấn, linh độn tịnh hồn cầu. Ánh trăng quang kiều hoành không xuất hiện. Ông một tiếng liên thông phong độn cùng thủy độn. Tin tức lưu bỗng nhiên xông vào đại não, đồng thời kịch liệt xé rách cảm giác xuất hiện tại bên ngoài trên thân thể. Ngô, ngoại giới Yamagi Shinki chợt hai tay trống ở mép giường. To như hạt đậu, mồ hôi vù vù mà xuống. Cái này giác tỉnh phong độn cảm giác theo thủy độn so ra thật sự là trên trời dưới rất hồi lâu. Yamagi Shinki chậm rãi thở ngụm khí. Cuối cùng kết thúc, không kịp rút ra mới thu hoạch được trí nhớ. Hắn lập tức linh hà không gian. Chỉ gặp sáng lên thủy độn gió êm dịu độn thế mà hòa lẫn. Sau một khắc, đồng thời phát ra ánh trăng quang hoa tiếp vào băng độn bên trên. Ong ong, Yamagi Shinki nhãn tỉnh sáng lên. Còn có thể tự động kết nối hắn cấp tốc di động đến băng độn tin tức lưu phía trước. Đưa tay đưa tới. Tay phải bị phản bắn trở về. Yamagi Shinki nhíu mày nhìn lại. Chỉ gặp băng độn tin tức lưu bên trên. Trong suốt lồng ánh sáng như ẩn như hiện. Đem chọn cái tin tức lưu bảo hộ đi vào. Cái này tình huống như thế nào? Yamagi Shinki bất tín tà. Lại thử mấy lần. Kết quả vẫn là không cách nào thu hoạch được băng độn. Khổ tư không có kết quả phía dưới. Lúc này mới phiền muộn từ bỏ. Chỉ có thể sau này hãy nói. Hắn bất đắc dĩ trở lại. Sử dụng còn lại luân hồi chi lực. Cầu thông phụ cận tinh chuẩn chakra khống chế pháp cùng nhẫn thuật khởi nguyên cùng sáng tạo hai. Đoàn tin tức lưu, đồng dạng cảm giác khó chịu, tại mỗi lần tiếp thu trí nhớ thời điểm đều sẽ có. Bất quá bây giờ, hắn coi như thói quen nhiều hồi lâu. Yamagi Shinki mắt lườm một cái, trong ánh mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, cái này hai đoàn tin tức lưu, mới là lần này lớn nhất đại thu hoạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.